Chương 43, Đăng Lâm Hư Dạ Cung. Như vậy A Sở Tạ Uộc nhìn lên trên liếc mắt hư quyển bầu trời, sau đó rủ xuống ánh mắt, hướng phía dưới nuốt xuống dưới, làm ra một cái quỷ một gối trên đất động tác. Nhìn thấy Sở Tạ Uộc động tác, bên cạnh Lý Lý Nẹt lập tức ngạc nhiên một chút, nhịn không được nói, uy, Sở Tạ Uộc ngươi làm sao? Đông Sở Tạ Uộc đưa tay gõ một cái, trực tiếp đưa nàng gõ nằm trên đất. Kỳ Giọt nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng cười một tiếng, để tay xuống, nói, vậy hay cùng ta đi à? Sở Tạ Uộc rất thông minh, phi thường thông minh. Hắn là số rất ít tự mình phá diện hư, số lượng xa so với vả tổ lộ còn muốn càng thưa thớt, cho nên hắn cũng càng tiếp cận nhân loại, đầy đủ cao hơn trí tuệ. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, thậm chí không có cảm giác được Kỳ Giọt lực lượng, hắn liền đã mơ hồ đoán được Kỳ Giọt thân phận, cho nên đối Kỳ Giọt thu phục cũng không có bất luận cái gì kháng cự. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, Sở Tạ Uộc ngươi tên khốn này bị Sở Tạ Uộc gõ nằm xuống Lý Lý Nẹt một trận phát điên, ý đồ cùng Sở Tạ Uộc đánh nhau, nhưng lại bị đứng lên Sở Tạ Uộc thần thái bình tĩnh để lại, nói, đừng làm rộn, Lý Lý Nẹt. Nhìn thấy Sở Tạ Uộc trịnh trọng như vậy thần sắc, Lý Lý Nẹt cũng không khỏi đình chỉ dãy rua, nói, đây là có chuyện gì? Sở Tạ Uộc nhìn về phía trước, đã quay người hướng một phương hướng khác cất bước Kỳ Giọt, chậm rãi nói, hắn hẳn là thế giới này chủ nhân. Đi a, Lý Lý Nẹt. Nói ra câu nói này về sau, Sở Tạ Uộc liền cất bước hướng về phía trước, đuổi theo Kỳ Giọt. Lý Lý theo sát tại Kỳ Giọt phía sau, Lý En rơi ở phía sau hai cái thân vị, mà Sở Tạ Uộc cùng Lý Lý Nẹt thì đi theo tối hậu phương, một nhóm năm người lần nữa đi thẳng về phía trước. Nghe được Sở Tạ Uộc cùng Lý Lý Nẹt đối thoại, Lý En dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn thoáng qua phía sau Sở Tạ Uộc hai người. Bước chân hơi chút thả chậm một điểm, đi tới cùng Sở Tạ Uộc vị trí song song, thấp giọng nói, suy đoán của ngươi là đúng, cho nên đừng ý đồ phản kháng đại nhân. Mặc dù Sở Tạ Uộc nhìn qua không giống như là loại kia dã thú loại hình hư, nhưng cái khó đối phương bị Kỳ Giọt tán thành, nàng không hy vọng Sở Tạ Uộc QNZ luân lạc tới cùng dìm giáo lúc trước một dạng hạ tràng. Ừm, cảm ơn. Sở Tạ Uộc hướng về Lý Ẩn khẽ gật đầu. Kỳ Giọt ghé mắt nhìn thoáng qua phía sau Sở Tạ Uộc cùng Lý Ẩn hai người, thả chậm một chút bộ pháp, hiền hòa nói, không cần khẩn trương như vậy, con người của ta rất hiền hòa, lần này chỉ là tới lấy về đồ vật của ta, lại khu trục một chút chiếm hữu không nên chiếm hữu đồ vật người mà thôi. Chiếm hữu không nên chiếm hữu đồ vật, Sở Tạ Uộc nhấm nuốt một chút câu nói này, nhìn về phía phương xa nơi nào đó, nói, ngài chỉ là hư dạ cùng sao? Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, không hoàn toàn là. Sở Tạ Uộc thấp giọng hỏi, vậy ngài hiện tại muốn đi phương hướng chính là hư dạ cung cũng không hoàn toàn là. Kỳ Giọt nhìn về phía nơi xa, đôi mắt chỗ sâu mang theo một tia màu vàng kim nhạt quang trạch, bình thản nói, tại đi đến hư dạ cung trên đường, vừa vặn còn có thể lại mời chào một cái đồng bạn của ngươi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Kỳ Giọt tăng nhanh một chút bộ pháp, một bước hạ xuống cũng đã vượt qua rất xa một mặt khoảng cách, đến cuối tầm mắt. Bạch Bạch Lý Lịt nhanh chóng đuổi theo, mà Lý En cùng với Sở Tạ Uộc cũng đều nhanh chóng đuổi theo. Một đoàn người tại bạch sắc trong sa mạc đi xuyên, một lát thời gian liền vượt qua một đoạn 10 phần xa xôi khoảng cách, đi tới một chỗ đồi núi khu vực. Nơi này đại địa cứ việc cũng là màu trắng sa mạc, nhưng phụ cận có lượng lớn nhô lên gò đá, còn có thể nhìn thấy lớn hơn một chút gò núi cùng với động quật. Kỳ Giọt đi về phía trước mấy bước về sau, đi tới một chỗ trên đất trống dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt gò núi một bên, âm thanh bình tĩnh nói, ủn qua họ dạ sẽ ở thời gian kế tiếp bên trong, nghe lệnh của ta đi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau. Một thân ảnh từ gò núi phía sau đi ra, nhìn về hướng Kỳ Giọt, thấp giọng hỏi, ngươi là làm sao biết, tên của ta? Kỳ Giọt nhìn xem ủn qua họ dạ bình tĩnh nói, bởi vì ta từ tương lai nhìn thấy. Ủn qua họ dạ sẽ ở hư quyển thập nhận ở giữa thứ 40 lưỡi đao, cùng Sở Tạ Uộc đồng dạng. Là chỉ có hai cái tự mình phá diện hư một trong, tại phá diện về sau có hai đoạn quy nhận năng lực, bày ra thực lực chân thật lời nói, xếp hạng sẽ càng cao. Ủn của họ giả cùng Sở Tạ Uộc cũng không phải là cùng một loại hình tồn tại, cho nên Kỳ do dự tại lời nói hạ xuống về sau, liền bình tĩnh nhìn về phía hắn, trong con ngươi nổi lên một vệt màu vàng kim nhạt quang trạch. Ông Ủn của họ giả vừa định muốn nói gì, đã cảm thấy đầu một choáng, trước mắt thế giới đông nhiên đại biến. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh tịch mịch cùng hắc ám, ánh sao đầy trời tô điểm không gian vũ trụ. Ở nơi này không gian vũ trụ bên trong, hắn nhìn thấy một bóng người giang hai cánh tay, phóng xuất ra vô tận linh tử cùng linh áp, chế tạo ra hai cái to lớn không gian, dần dần hóa thành hai thế giới. Hắn đồng thời nhìn thấy một bóng người khác, phóng xuất ra sức mạnh vô cùng vô tận, tựa như treo bầu trời mặt trời đồng dạng, chiếu rọi hai thế giới, đem hai thế giới tạo thành hình. Bóng người kia là Kỳ Giọt bộ dáng. Xoát từng cảnh tượng ấy tình cảnh cũng không có hiện ra bao lâu, liền hóa thành mặt kính đồng dạng, từ trước mặt hắn phá thành mảnh nhỏ, có thế dù chỉ là thông qua huyễn tượng ngắn ngủi cảm nhận được Kỳ Giọt cùng Linh Vương sáng tạo thi hồn giới cùng hư quyển chẳng diện, QNZI nguyên để hắn tiếp nhận to lớn áp bách. Tại huyễn tượng vỡ tan đồng thời, ùn qua họ dạ liền không cách nào bảo trì đứng thẳng, cả người trực tiếp lay động một cái, hướng về phía trước phóng ra một bước, sau đó nửa quỳ trên mặt đất. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, một trận kịch liệt thở dốc. Hô hô phía sau Lý Lịt nhìn xem một màn này, thần thái rất là bình tĩnh, Lý ẻn thì nhịn không được liếc nhìn Kỳ Giọt, mà Sở Tạ Uộc thì cảm giác một chút ùn qua họ dạ trạng thái. Ùn qua họ dạ thân thể run rẩy một hồi, tại thở dốc gần nửa phút sau, cuối cùng miễn cưỡng khôi phục một chút, chống đỡ lấy thân thể, nhìn về hướng Kỳ Giọt. Hắn không có đứng lên, mà là bảo trì một gối quỳ xuống tư thế, cũng hướng về Kỳ Giọt túi lầu xuống. Kỳ Giọt nhìn xem một màn này, cười nhạt một tiếng, hướng về phía ùn qua họ dạ duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay một đoàn màu trắng quang bắn ra đi, đánh trúng ùn qua họ dạ đầu lâu, cũng trong nháy mắt dung nhập. Ta ban cho ngươi tiến hóa. Ông ùn qua họ dạ thân thể không tự chủ được lơ lửng lên, phát ra một tiếng không cách nào tự điều khiển gầm nhẹ, phần lưng máu thịt xé rách, cánh chim màu đen hướng về sau mở ra, linh áp cùng khí tức không ngừng tăng vọt, trong chốc lát liền đã che khuất bầu trời nhìn xem ùn qua họ dạ biến hóa, Kỳ Giọt trong con ngươi QNZ hiện lên một chút ánh sáng nhạt, nói, nô, so với ta dự đoán, thuế biến còn muốn càng cường liệt. Ùn qua họ dạ vốn là tự mình phá diện hư. Mặc dù chỉnh thể bên trên không bằng Sở Tạ Uộc cùng với đạt được hắn lực lượng lì ẹn, nhưng ở bị hắn ban cho tiến hóa về sau, thuế biến như cũ 10 phần kịch liệt, hiện tại bàn về linh áp đã hơi vượt qua lì ẹn cùng với Sở Tạ Uộc hai người. Một lát sau, ùn qua họ dạ trên người linh áp ổn định lại. Hắn phe phẩy cánh chim màu đen, phiêu phủ ở trên bầu trời, sau đó chậm rãi rơi xuống, cũng thu liễm cánh chim, hướng về Kỳ Giọt túi đầu, nói, cảm tạ ngài ban cho. Hảo hảo sử dụng phần kia lực lượng. Kỳ Do liếc nhìn ùn qua họ dạ về sau, thu hồi ánh mắt, cất bước hướng nơi xa đi đến. Hư quyển hạ cấp đại hư gư lì ản vô số kể, kỳ ủ cắt cũng là số lượng to lớn, cho dù là vạ sĩ tổ lộ tẩy QNZ đồng dạng có rất nhiều, bất quá đại hư khác, cho dù là vạ sĩ tổ lộ tẩy, hắn cũng không như vậy cảm thấy hứng thú, bởi vì so sánh với Sở Tạ Uộc cùng ùn qua họ dạ, bọn hắn cũng không xuất sắc. Ùn qua họ dạ vị trí địa điểm. Khoảng cách hư dạ cũng đã không xa, tại cái này vị trí đi đến đồi núi phía trên, hướng nơi xa nhìn lại, đã có thể nhìn thấy một mảnh cao lớn màu trắng kiến trúc. Nơi đó chính là hư quyển trung tâm. Hư dạ cung Kỳ Giọt đứng ở đồi núi phần đỉnh, nhìn về phía hư dạ cung phương hướng. Lilith đứng cách hắn gần nhất phía sau đứng hầu, mà Sở Tạ Uộc, Lien cùng với ùn của họ dạ thì đứng tại càng về sau một điểm, cũng cùng sắp xếp đứng thẳng. Đi A Kỳ Giọt lại ngẩng đầu hướng hư dạ cung phía trên nhìn thoáng qua, sau đó liền bình tĩnh mở miệng, tiến về phía trước một bước phóng ra, biến mất ở tại chỗ. Lilith thần thái bình tĩnh một bước phóng ra, chăm chú đi theo sau lưng Kỳ Giọt, mà phía sau Sở Tạ Uộc đám người, cũng đều là từng người cất bước, nhanh chóng đi theo. Một lát sau, Kỳ Giọt đi tới hư dạ cung phụ cận. Xem như cùng Linh Vương cùng một chỗ sáng tạo thế giới này hư vương. Hắn vượt qua thời gian mà đến, xuyên qua trăm vạn năm thời gian, đi tới thời gian bây giờ, cũng vào giờ phút này đang lâm hư dạ cung.